Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 164 Ly Kinh Phản Đạo. Nhưng nếu có người bằng lòng trao đổi vũ kỹ, thì hắn có thể dùng Viêm Dương Bạo để mà trao đổi. Nhưng tông môn nghiêm cấm đệ tử lén trao đổi vũ kỹ, điều này khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Đang định bước đi thì có một tiếng gọi to vang. Dương Khai! Đưa mắt theo nghe tiếng gọi, Dương Khai khẽ cau mày. Một thanh niên tầm 26-27, người này Dương Khai biết là Tào Chính Văn của Chấp Pháp Đường. Mấy tháng trước, chính hắn đã hạ lệnh tống Dương Khai và đám người Lý Vân Thiên vào trong ngục. Tào Chính Văn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng tiến lại gần Dương Khai, ánh mắt vô cùng ác độc. Sư huynh, có việc gì? Tào Chính Văn hừ một tiếng không nói gì, cánh tay phất ra một vật lao thẳng vào Dương Khai. Dương Khai giơ hai ngón tay kẹp chặt lấy vật này, phản ứng nhanh như chớp, khiến cho Tào Chính Văn rung lên. Chắc hẳn hắn không hề nghĩ ám khí của mình lại bị Dương Khai hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Đây là gì? Dương Khai nhìn vật trong tay, đó là một phong thư nhưng không có mở ra vội. Là lệnh thăng tiến. Tào Chính Văn sa sầm nét mặt. Truyền lệnh của trưởng lão. Thí luyện đệ tử Dương Khai đã đột phá khai nguyên cảnh nên tấn thăng làm đệ tử thông thường. Cặp lông mày của Long Khai chau lại. Cặp lông mày của Dương Khai chau lại. Thăng tiến. Đúng như vậy. Tào Chính Văn gật đầu. Người gia nhập tông môn đã 3 năm, mãi mà không có qua nổi thối thể cảnh, vì vậy mới giáng người xuống làm đệ tử thí luyện. Nhưng niềm tin người khổ công tu luyện rốt cuộc đã đột phá đến khai nguyên cảnh. Hội trưởng lão đã bàn bạc quyết định cho ngươi một cơ hội để mà thăng tiến. Cơ hội sao? Dương Khai hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của y. Tào Chính Văn ý vị thâm trường. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng lão hội giao thì sẽ được tấn thăng làm đệ tử thông thường. Truyền đời Lăng Tiêu Các, trong hàng ngàn đệ tử thí luyện chỉ có mình ngươi có được vinh hạnh đặc biệt này. Đây là cơ hội khó mà có được. Dương sư đệ à, cố mà nắm bắt đi. Có thể đổi đời hay là không, đều phải trông chờ vào lần này. Ta không có hứng thú. Dương Khai phất tay, ném lệnh thăng tiến trả lại. Tào Chính Văn biến sắc nhận lấy, rồi lạnh lùng. Dương Khai, đây là lệnh của trưởng lão hội, người dám khước từ sao? Trưởng lão hội thì sao chứ? Dương Khai không có đủ kiên nhẫn. Ta không trộm, không cướp, yên phận làm đệ tử thí luyện. Bọn họ lại nhất định ép ta phải thăng tiến mới được hay sao? Mặc dù Dương Khai không biết nhiệm vụ trong phong thư là gì, nhưng chắc chắn không dễ dàng để hoàn thành, thậm chí là nguy hiểm còn rất lớn. Hóa ra, ngươi chỉ là một kẻ cam chịu tầm thường mà thôi. Tào Chính Văn cười châm chọc. Nói đến lệnh thăng tiến này, ngay sau khi Dương Khai được Tô Nhan cứu ra khỏi ngục, đã phải ban cho hắn rồi. Nhưng sau đó hắn lại đến thung lũng Cửu Âm cùng với Hạ Ngưng Thường. Trở lại chưa đầy hai ngày thì lại xuất hiện việc truyền thừa động thiên nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Ta tầm thường hay không? Không có đến lượt ngươi nói. Dương Khai biểu môi đi qua người của Tào Chính Văn. Dương Khai! Tào Chính Văn gầm lên khiến cho nhiều đệ tử khác của Lăng Tiêu Các chú ý. Đừng có nghĩ rằng mình có được chút cơ duyên trong truyền thừa đồng thiên mà không có coi ai ra gì. Dám không nhận lệnh của trưởng lão hội, không biết hậu quả sẽ ra sao đâu. Cút đi! Dương Khai quay đầu, vẻ mặt đầy sát khí gầm lên với Tào Chính Văn. Tào Chính Văn được một phen thất thần, chưa kịp phản ứng, thì đã không thấy Dương Khai đâu. Phía trước Vũ Kỷ Các, một đám khá là đông đệ tử Lăng Tiêu Các đang im lặng, kinh sợ trước cảnh vừa mới chứng kiến. Dương Khai lại dám không có nhận lệnh của trưởng lão hội. Việc này không thể tưởng được. Với cả đám bọn họ, lệnh của trưởng lão hội chính là khuôn vàng thước ngọc. Một khi lệnh được ban, dù phải xông vào núi đao biển lửa, cũng không dám kỹ niệm kháng cự. Nhưng vừa rồi có một đệ tử thí luyện đã kháng cự mệnh lệnh của trưởng lão hội ngay trước mắt họ. Đây chẳng phải là Lý Kinh phản đạo hay sao? Trong mắt, có coi trưởng lão hội ra gì hay không? Không ít người trong lòng bái phục, nhưng cũng lại ngầm chửi rủa tên Dương Khai này. Đúng là một kẻ cam chịu tầm thường, nên mới cự tuyệt lệnh tấn thăng. Tào Chính Văn xanh mặt, đứng yên một chỗ. Lệnh thăng tiến trên tay bị vò nát, không còn hình dáng. Trong lòng vừa căm tức, lại vừa ngỡ ngàng. Chính đại trưởng lão đã nói bất luận ra sao, cũng phải bắt Dương Khai tiếp nhận lệnh thăng tiến này. Bắt hắn phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ đó rốt cuộc là gì? Tào Chính Văn liếc mắt nhìn qua. Một mình đi đến Thương Vân tà địa, chém chết một vị tà chủ có thực lực không thua kém mình. Nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đúng, mà khó cũng là không sai. Thương Vân tà địa là nơi tụ hợp của vô số các võ giả tà sát. Nếu đụng tới những tà sĩ đơn lập thì nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành. Nhưng nếu vận khí không tốt, gặp phải những người có thực lực cao cường, thì e rằng đến các trưởng lão cũng khó mà thoát thân. Tào Chính Văn vốn nghĩ bất kể ra sao, Dương Khai cũng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Không ngờ hắn lại to gan, dám cự tuyệt mệnh lệnh của trưởng lão hội trước mặt đông người. Việc này mình phải giao phó như thế nào đây? Đứng yên tại chỗ một hồi lâu, Tào Chính Văn cắn răng căm phẫn rồi xoay người rời đi. Trong buổi sáng ấy, tinh thần Tào Chính Văn rối loạn, sắc mặt Dương Khai có chút trầm ngâm. Nếu như không phải 3 năm trước, có người chỉ danh hắn đến Lăng Tiêu Các, thì hắn cũng không vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Nhưng vì sao hắn muốn mình đến Lăng Tiêu Các chứ? Nơi này có liên quan gì đến hắn ư? Gia nhập tông môn hơn 3 năm, nếm đủ mọi nhân tình thế thái. Đối với Lăng Tiêu Các, Dương Khai không có một chút trung thành nào. Nếu nói là còn lưu luyến thì chỉ có Tô Nhan mà thôi. Nhưng những lưu luyến này gần đây mới có. À, phải rồi, còn có Hạ Ngưng Thường. Lúc bên cạnh vị sư tỷ này luôn có cảm giác rất ấm áp. Đang đi, sau lưng có một người vội vàng đuổi theo. Một làn gió thơm ngát thoảng qua. Một người thở hổn hển. Dương sư đệ à? Dương Khai dừng bước quay lại, không ngờ là Lam Sơ Điệp. Cho dù việc xảy ra trong truyền thừa đồng thiên không có vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng là đồng môn. Hơn nữa, nàng ta cũng không trêu chọc gì mình. Vì vậy Dương Khai kiên nhẫn đáp. Lam Sơ Tỷ. Lam Sơ Điệp cười, có lẽ là do thở dốc khiến cho bộ ngực đầy đặn run rẩy làm rung động lòng người. Dường như nàng đã quên tất cả những chuyện ở truyền thừa đồng thiên. Vẻ mặt tự nhiên nhìn Dương Khai. Ta còn tưởng rằng từ giờ về sau đệ sẽ không để ý đến ta nữa chứ. Làm gì có chuyện này, sư tỷ, người nghĩ nhiều rồi. Dương Khai nhẹ nhàng cười. Cặp mắt của Lam Sơ Điệp sáng ngời nhìn Dương Khai chằm chằm, rồi cười nói. Chuyện ở truyền thừa đồng thiên là ta không đúng. Mong sư đệ đại nhân không có chấp tiểu nhân, không so đo với ta. Nàng là người thông minh, thẳng thắn, nói đến việc xảy ra ở truyền thừa đồng thiên, lại ăn nói nhẹ nhàng, thật là chân thành không chút giả tạo nào. Đừng nói Dương Khai không nhỏ mọn, cho dù thật sự có thành kiến với nàng, thì giờ phút này cũng được hóa giải hết. Cười thản nhiên, Dương Khai lắc đầu. Sư tỷ, người nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, đâu có chuyện gì to tát đâu. À, sư đệ nói như vậy thì ta cũng là an tâm. Lam Sơ Điệp tay ôm ngực, vẻ mặt như trút được gánh nặng, chợt lại nhíu mày. Nhưng việc hôm nay sư đệ quá là lộ mãn rồi. Vì sao lại từ chối lệnh của trưởng lão hội chứ? Như vậy sẽ rất là phiền toái đó. Không phải Tào Chính Văn Đã nói đệ là kẻ cam chịu tầm thường sao? Nếu tầm thường thì cũng không cần suy nghĩ thăng tiến hay không thăng tiến. Làm đệ tử thí luyện không được ư? Thấy Lam Sơ Điệp định nói điều gì, Dương Khai cau mày. Hôm nay không có gì muốn nói, xin thứ lỗi, ta cáo từ đây. Lam Sơ Điệp ngẩn ra, mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, nàng có thể nhận ra, tuy giọng điệu nói chuyện của Dương Khai rất bình thản, nhưng mà cặp lông mày vẫn tỏ ra rất lãnh đạm. Lúc này không nên dây dưa, nếu không sẽ khiến cho người ta chán ghét. Từ biệt Lam Sơ Điệp, Dương Khai trở về động phủ. Không thấy bóng dáng của Hạ Ngân Thường đâu, chắc là đã rời đi rồi. Không chỉ như vậy, ở đây còn có hai chậu hoa. Dương Khai nhìn rất quen, nhưng mãi sau mới nhớ ra. Đây có lẽ là hai chậu hoa bày ở trong quầy của Công Hiến Đường. Ngày thường vẫn thấy Mộng Lão Đầu chăm bón chúng, giờ Hạ Ngân Thường lại chuyển đến đây. Trong Lăng Tiêu Các, vì sự khước từ lần này của Dương Khai mà dấy lên một làn sóng ngầm. Ở chỗ đại trưởng lão, Tào Chính Văn căm phẫn thêm mắm thêm muối vào lời báo cáo chuyện khi sáng. Sau khi nghe xong thì Ngụy Tích Đồng nhổ toẹt một ngụm trà trong miệng ra. Hắn dám khước từ sao? Đại trưởng lão nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra, nhưng không ngờ Dương Khai lại to gan đến như vậy. Tào Chính Văn chưa nuốt được cục tức, lại tiếp tục nói. Chẳng những là khước từ, hắn còn bồi nhỏ uy danh của trưởng lão hội trước mặt biết bao nhiêu sư đệ sư muội. Đại trưởng lão, hắn xưng bá ở truyền thừa Đồng Thiên, chỉ với một võ kỹ không có rõ lai lịch. E là vì vậy mới kiêu ngạo, tự cho mình là nhân vật có tiếng mà không coi trưởng lão hội ra gì. Người này phải nghiêm trị, nếu không khó mà phục tùng. Nếu sau này trưởng lão hội ra lệnh gì, các đệ tử lại tùy tiện khước từ, vậy thì... Người cầm miệng đi. Ngụy Tích Đồng đập bàn, bực tức nhìn vào Tào Chính Văn. Hắn cự tuyệt, mà ngươi không nhét chỉ lệnh cho hắn, bắt hắn phải nhận sao? Tào Chính Văn không biết nói gì, thầm nghĩ, hắn đã khước từ, vì sao còn gây phiền phức cho mình đây? Đó chẳng phải là dán mặt mình vào mông người ta sao? Hắn khước từ, chẳng phải là chuyện tốt ư? Có thể mượn chuyện này mà giao huân hắn một chút, nhưng tại sao đại trưởng lão lại phản ứng như vậy? Thế nhưng nhìn sắc mặt xa xầm của đại trưởng lão, Tào Chính Văn không dám nói gì thêm. Đi đi, không cần biết bằng cách nào. Cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin hắn, cũng phải bắt hắn nhận lệnh này cho ta. Ngụy Tích Đồng suy nghĩ một lúc lâu rồi trầm giọng nói. Tào Chính Văn nghe thì ngẩn ra. Vậy chứ, quỳ xuống cầu xin. Còn không mau đi đi. Đại trưởng lão lại đập bàn một cái mạnh hơn, khiến cho bụi bay mịt mù. Tào Chính Văn không dám dừng, vội vàng thối lui. Ở chỗ nhị trưởng lão, Tô Huyền Vũ ngồi khoanh chân dưới đất, trước mặt là một bàn cờ, quân đen trắng rải khắp nơi. Quân đen khi thế ngập trời, vây quanh quân trắng mà không giết. Đây là một tàn cục tử khí trùng trùng. Bên cạnh có một đệ tử đang báo cáo tình hình. Nghe xong, nét mặt Tô Huyền Vũ có chút kỳ quái. Khước từ sao? Đệ tử kia giọng đầy cung kính. Dạ vâng, rất lộ liễu. Thật là không có coi ai ra gì. Sắc mặt của Tô Huyền Vũ thay đổi không ngừng, lâu sau mới cười ha ha. Tốt, cự tuyệt là tốt. Đại sư huynh à, đại sư huynh, gậy ông lại đập lưng ông rồi. Mùi vị này xem ra đúng là không dễ chịu đây. Chương 165, xuất du. Hôm đó Mộng trưởng quầy cầm ngọc bội trưởng môn đến trưởng lão hội, truyền lệnh thăng tiến Dương Khai làm đệ tử thông thường. Ngụy Tích Đồng dở thủ đoạn trong đó là vì muốn thăm dò. Nhưng chẳng ngờ sự việc không diễn tiến như lão dự liệu. Dương Khai khước từ đã biến lão từ thế chủ động sang thế bị động. Quả nhiên là trở tay không có kịp. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Vũ lại vô cùng sung sướng. Nhị trưởng lão, chúng ta không cần ra tay sao? Lần này Dương Khai khước từ chắc chắn sẽ có phiền toái đây. Tên đệ tử lo lắng lên tiếng. Không đâu. Tô Huyền Vũ chậm rãi lắc đầu. Việc này không cần xen vào mà làm gì, chỉ cần xem kịch vui thôi. Tên đệ tử mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì.

thì có thể khiến người ta như hổ mọc thêm cánh, càng dễ dàng ứng phó với sự công kích của địch. Ở điểm này, khi đánh chết Long Huy, Dương Khai đã thấu hiểu. Long Huy khi đó dựa vào bộ pháp mà trêu chọc Dương Khai khá lâu. Bộ pháp cũng là thứ mà Dương Khai thiếu nhất bây giờ. Dương Khai biết mình chẳng qua mới chỉ là một tiểu võ giả khí động cảnh nhỏ nhoi, về cơ bản chưa thể sáng tạo ra bộ pháp đạt mức tinh xảo. Nhưng hắn có thể theo từ trong đường đi đường chạy của mình, tìm ra phương thức hữu hiệu nhất để vận dụng nguyên khí. Nghĩ xem làm ra sao để tốc độ của mình tăng lên, làm như thế nào để khiến cho nguyên khí ít ỏi của mình được phát ra công hiệu lớn nhất. Cảm ngộ này có thể không cao, có thể không có, khả năng người khác cũng vô dụng, nhưng là lý do thích hợp nhất. Vũ kỹ hùng mạnh đều là do người có cảm nhận vô tận tạo ra, đó là thực lực bản thân và sức mạnh tư tưởng. Trong lúc cảm ngộ, hành động của Dương Khai có vẻ quái dị, khuôn mặt mịn mờ như lạc mất hồn phách, nhưng hai chân lại chuyển động không thôi. Khi thì chạy về phía đông hơn 10 dặm, khi thì chậm rãi đi về phía nam hơn 10 dặm, khi lại đi về hướng tây, rồi cả về hướng bắc. Gặp núi thì vượt núi, gặp sông thì vượt sông, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, phương hướng cũng là mơ hồ vô định. Thỉnh thoảng lại đụng vào một cây cổ thụ, hay cả người rơi vào một vũng nước, cứ vậy một mình chật vật, quần áo tả tơi. Nhưng Dương Khai không hề để ý đến những chuyện này. Chỉ đến khi thể lực cạn kiệt, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi, tìm chút giả vị nhét bụng, đợi sau khi khôi phục lại tiếp tục chuyến đi vô định. Địa Ma nhìn kinh hãi, với kinh nghiệm của lão đương nhiên là hiểu Dương Khai đang làm gì. Chính vì lão biết nên mới lo sợ không ngừng. Võ giả mới chỉ đến khí động cảnh cỏn con này lại có thể cảm ngộ sâu xa như vậy. Thân hắn như hòa làm một vào với trời đất, thân tâm hợp nhất, điều này đã vượt qua cả hiểu biết của Địa Ma. Mặc dù là khâm phục, nhưng Địa Ma vẫn có chút không quá để ý. Dù sao thì thực lực của Dương Khai quá thấp, cho dù đang cảm ngộ, đang sáng tạo, thì cũng không thể nào có được gì quá cao thâm. Tuy nhiên, nghĩ đến tính cách của Dương Khai, Địa Ma không dám nói ra suy nghĩ của mình, bởi lão biết phương pháp tu luyện bí bảo, tất cả đều tà ác tột độ, cần phải dung luyện xương cốt người, phòng cấm hồn phách. Nếu nói điều này ra, chắc chắn sẽ bị Dương Khai phỉ nhổ. Suốt hơn 10 ngày, Dương Khai vẫn chìm đắm trong cảm ngộ, cũng không biết đã đi bao xa. Cảm ngộ về bộ pháp của mình cũng không có tiến triển gì, nhưng hắn lại như rất tâm đắc đối với việc khống chế nguyên khí. Đúng là vô tình cắm liễu, liễu thành rừng. Lúc trước, mỗi khi Dương Khai tăng tốc, hai chân đều lóe lên hai luồng hỏa quang. Nhưng bây giờ hỏa quang đó không có xuất hiện, thậm chí còn không cảm giác được nguyên khí dao động là mấy. Lúc đi lúc chạy, không để lại dấu vết, sạch trơn như không. Không chỉ như vậy, dấu vết bạo động của nguyên khí vận chuyển cũng dần dần bình phục, không giống như vừa mới thăng tiến. Nguyên khí vừa chuyển động, người ta đã có thể nhìn thấu độ nông sâu. Lại mấy ngày nữa trôi qua, đang chạy trên đường, đột nhiên Dương Khai đi chậm, bước đi lững thững trên đường. Một lát sau, thân hình phản phất, khi xuất hiện thì đã cách đó vài chục trượng. Thân hình còn chưa ổn định phản phất trở lại, đến lúc bóng dáng tiêu tan, Dương Khai lại trở về vị trí cũ, cứ như hắn nãy giờ chưa từng động đậy, bước chân chậm rãi lại từ từ bước về phía trước. Một lát sau, tình trạng lạ kỳ này lại xuất hiện, nhưng lần này thân hình Dương Khai lóe ra thêm một lần. Những thử nghiệm cảm ngộ này ngày này qua ngày khác. Rồi đến một ngày, toàn thân Dương Khai lóe lên tất cả 7 lần. Đến khi định hình thì đã đi xa đến hàng trăm trượng rồi. Dương Khai sắc mặt có chút ửng đỏ, hơi thở nặng nề gấp gáp. Hắn mỉm cười. Tiếng của Địa Ma đột nhiên vang. Chúc mừng thiếu chủ đã tu luyện được bộ pháp cho mình. Thần uy của thiếu chủ, lão nô vô cùng bái phục. Đừng có nịnh hót ta. Dương Khai khẽ cười. Theo ngươi, bộ pháp này ra sao? Địa Ma trầm ngâm một chút rồi mới đáp. Thiếu chủ, ngài là muốn lão nô nói thật hay là nói giả đây chứ? Nói đi. Tiếng nói của Địa Ma tiếp tục vang. Bộ pháp này thiên hạ vô song, không giống những gì trong nhân gian đã có. Di chuyển không có để lại dấu vết, giống như linh dương treo sừng. Lão nô hổ thẹn, cả đời chưa bao giờ thấy bộ pháp nào tuyệt diệu đến như vậy. Thật sự không biết dùng lời nào để mà bình luận à. Dương Khai cười ha ha. Người nói thật là giả tạo, mau nói thật cho ta nghe. Địa ma cười, sau đó nghiêm mặt nói. Thiếu chủ, lấy khí động sáng tạo ra bộ pháp này, thật sự làm cho lão nô thán phục. Tuy nhiên, bộ pháp này vẫn chưa đạt đến độ viên mãn. Những gì thiếu chủ cảm ngộ được lúc này còn quá là sơ khai. Nếu như dùng bộ pháp này đối phó với người có thực lực ngang bằng, thì chắc là không có vấn đề gì đi. Nhưng nếu gặp người có thực lực cao hơn thiếu chủ, e rằng là hơi khó. Hơn nữa, bộ pháp này thuật dịch chuyển ở phạm vi nhỏ, không thích hợp đi xa. Còn nữa, lão nô thấy dùng bộ pháp này thiếu chủ chỉ lóe được 7 lần thì kiệt sức. E rằng đây chính là cực hạn của người rồi. Dương Khai gật đầu, thừa nhận lời của địa ma. Thực lực của hắn bây giờ còn quá thấp, cảm ngộ không có được sâu. Có thể sáng tạo được bộ pháp như vậy là quá hài lòng. Sau này thực lực tăng lên, tu chỉnh hoàn thiện cảm ngộ cũng không phải là muộn. Hơn nữa, những gì hắn thu hoạch được không chỉ có bộ pháp này, mà chuyến đi còn khiến mình biết làm thế nào để che giấu nguyên khí. Lúc không giao thủ với người khác, Dương Khai lúc này như người bình thường. Cho dù có động thủ, cũng sẽ không điên rồ như trước, trừ khi vận dụng bất khuất chi ngạo. Chương 166, tên ăn mày. Những việc tốt như thế này không phải là ngồi trong sơn động là có thể tu luyện được. Dương Khai cảm thấy may mắn vì đã quyết định đi một chuyến. Ta đã đi bao lâu rồi? Dương Khai hỏi. 35 ngày rồi. Địa ma đáp. Ai, đã lâu như vậy rồi sao? Dương Khai không hề để ý đến thời gian, cũng không ngờ một lần cảm ngộ của mình lại hao phí nhiều thời gian đến như vậy. May mắn trong đan điền đã tích trữ không ít dương dịch, đều là do uống đan dược mà Hạ Ngưng Thường đưa cho hắn mà ngưng luyện được, nếu không chắc chắn sẽ không thể nào duy trì lần cảm ngộ kéo dài như vậy. 35 ngày, không biết bây giờ Tô Nhan ra sao? Tuy là Dương Khai rất là tin tưởng nàng, Tô Nhan không phải là nữ tử bình thường. Lần trước, khó kềm chế, có lẽ nguyên nhân lớn nhất là vì mình còn ở Lăng Tiêu Các, khiến cho lòng nàng không khỏi dao động. Nhưng mà lúc này mình đã đi xa, nồi vỡ thuyền chìm, nàng chỉ có thể toàn lực ngăn cản những rung động dâng trào trong lúc tu luyện mà thôi. Nàng nhất định sẽ thành công, chắc chắn lần sau gặp lại nhau, thực lực Tô Nhan sẽ tăng tiến lên nhiều. Bằng tâm quyết, tu luyện không chỉ thân thể, mà quan trọng là nâng cao tâm cảnh. Đây là đâu chứ? Dương Khai nhìn khắp xung quanh, không biết trong suốt 35 ngày qua, mình đã chạy đến đâu. Chỉ đoán chừng nơi này cách Lăng Tiêu Các khá là xa. Đang lúc không hiểu, đột nhiên lỗ tai của Dương Khai giật giật. Quay ra sau nhìn, tiếng động từ xa xa truyền đến. Im lặng đứng yên tại chỗ chờ đợi nghe ngóng. Một đoàn xe từ xa đang tiến vào tầm nhìn của Dương Khai. Lấp vào bên đường, Dương Khai chăm chú nhìn đoàn xe đi đến. Cả đoàn này tổng cộng có 3 cỗ xe ngựa, mấy võ giả bên cạnh dắt theo đao kiếm, cưỡi một con ngựa cao to, đang gào thét đi về bên này. Dương Khai đứng bên đường, rõ ràng đã gây sự chú ý cho những võ giả này. Hắn có thể cảm giác nhiều ánh mắt đang cảnh giác nhìn về phía mình. Nhưng thần sắc Dương Khai vẫn ung dung, vẫn đứng yên không có bất kỳ động tĩnh nào. Cảm ngộ hơn một tháng khiến hắn gần như có thể hoàn toàn thu hồi nguyên khí trong người mình. Đừng nói là đứng tại đây, cho dù khi động thủ cũng không thấy được bao nhiêu nguyên khí tuôn ra. Xem ra những võ giả này thực lực không cao, sao có thể nhìn ra độ nông sâu của Dương Khai. Vì vậy ánh mắt của họ chỉ đảo trên người Dương Khai, rồi không còn cảnh giác. Trên lưng ngựa, đầu tiên tiến đến một người. Một người trung niên hét lên với Dương Khai. Tên ăn mày, mau tránh ra đi, đừng có cản đường ta. Dương Khai nhướng mày không muốn nhiều lời, nên lùi lại sau mấy bước, tránh phải hít bụi. Dương Khai vốn định chặn họ một chút để hỏi đây là đâu. Nhưng vừa thấy dáng vẻ cảnh giác của họ, tốt nhất là nên bỏ đi ý nghĩ này. nếu chẳng may gây ra hiểu nhầm thì không hay. Đoàn ngựa gào thét chạy qua trước mặt, rồi ngay sau đó rẽ vào khúc cua. Dương Khai nhìn thấy rõ ràng, trong ba cỗ xe ngựa này, cỗ xe ở giữa đi qua để lại vết bánh xe lăn khá là sâu, hẳn là chở vật gì rất là quý giá. Lúc cỗ xe sau cùng lao qua, còn để lại một mùi thơm thoang thoảng. Bên trong cửa xe là cặp mắt sáng ngời, vô tình chạm phải ánh mắt của Dương Khai. Bên trong chiếc xe này rõ ràng là một nữ nhân. Đợi cho đoàn xe đi qua hết, Dương Khai mới bước ra con đường lớn, nhìn theo hướng mà bọn họ đi. Hắn không biết đây là đâu, nhưng nếu đoàn xe đã đi về hướng này, thì chắc là nó đi đến nơi có người ở, việc gì mà không có đi theo. Nhưng đi được vài bước, đột nhiên sắc mặt Dương Khai trùng xuống. Hắn phát hiện đoàn xe này phân ra, một người vòng lại lao thẳng về mình. Người này cũng chính là trung niên vừa rồi gầm lên với mình. Hắn muốn làm gì? Cướp ư? Dương Khai không khỏi cười lạnh. Cũng là kẻ lớn gan, hắn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Chẳng bao lâu, người trung niên lao ngựa đến trước mặt Dương Khai, ghim chặt dây cương. Hai chân trước của con ngựa cao to này bay lên trên không, hí một tiếng vang dội. Dương Khai vẫn im lặng nhìn hắn. Nét mặt người trung niên tỏ ra không có kiên nhẫn. Tên ăn mày, coi như là người may mắn. Tiểu thơ nhà ta có tấm lòng lương thiện. Thấy đây là nơi hoang vu, thường có trộm cướp dã thú lui đến, nên sai ta quay lại mang người đi theo. Người trung niên nói xong khom người, giơ tay áo túm lấy áo Dương Khai. Dương Khai muốn kháng cự, nhưng mà lại nhìn được. Thái độ của người này không tốt, nhưng không có ác ý đối với mình. Mà thật ra mình cũng muốn đuổi theo họ để tìm nơi có người sinh sống. Họ làm như vậy cũng là đồng ý Dương Khai. Người trung niên nhấc bổng Dương Khai lên, kéo hắn đặt trên lưng ngựa, hai chân vỗ vào bụng ngựa, miệng hô lên một tiếng, rồi quay đầu đuổi theo đoàn xe. Dương Khai quay cuồng đầu óc, trong lúc rối rắm thì người trung niên đã về đến đội xe, túm lấy cổ áo hắn, ném hắn lên không trung, miệng thì cười hô lên. Lão Ngô, nhận lấy đi! Trên chiếc xe ngựa đầu tiên, mí mắt lão phu xe không chút động đậy. Chiếc roi ngựa trên tay quăng vào khoảng không, quấn vào lưng Dương Khai, rồi nhẹ nhàng kéo hắn trở lại chỗ, ngồi xuống cạnh mình. Từ đầu đến cuối, đoàn xe không dừng. Lão giả này đúng là cao thủ. Dương Khai kinh ngạc, liếc mắt nhìn lão Ngô này, trong lòng đoán chừng lão ít nhất cũng là chân nguyên cảnh. Mặc dù trong môn phái như Lăng Tiêu Các thì chân nguyên cảnh không là gì, trẻ tuổi như Tô Nhan và Giải Hồng Trần cũng đã tu luyện đến chân nguyên cảnh, nhưng với những tiểu gia tộc mà nói, chân nguyên cảnh đã là mong đợi của bọn họ rồi. Có những người mới chỉ là ly hợp cảnh cũng có thể xưng vương ở một địa phương nhỏ bé. Lão Ngô ngồi bất động, mi mắt trĩu xuống, trên mặt đầy vết chân chim, xem ra đang ở cái tuổi gần đất xa trời. Phát hiện ánh mắt Dương Khai đang nhìn mình, lão cầm lấy bình nước bên cạnh đưa cho Dương Khai. Cảm ơn lão tiên sinh. Dương Khai nhận lấy uống một ngụm rồi phun mạnh ra. Mấy vò giả cưỡi ngựa phía trước cười ha ha, một người nói. Lão Ngô, sao lão lại để cho hắn uống loại rượu mạnh như vậy? Đây không phải là lấy mạng của hắn sao? Rượu của lão, mấy đại ca còn không có dám động à? Dương Khai cảm thấy cổ họng mình như có lửa đang thiêu đốt, lưỡi liếu hết lại. Hắn không phải là chưa từng uống rượu bao giờ, nhưng loại rượu mạnh như vậy thì đúng là lần đầu tiên. À, trả lại cho ngài. Dương Khai cảm thấy vô phúc hưởng thụ nên cầm bình nước trả lại. Lão Ngô nhận lấy uống một ngụm, gương mặt lão như sáng lên. Điều khiển xe ngựa càng dễ dàng, đắc ý. Được người tốt thu nhận và giúp đỡ, Dương Khai cũng không dám nhiều lời, chỉ im lặng ngồi bên lão Ngô, chờ đến lúc tới nơi liền tách xa đám người này. Đoàn xe cũng không có đi nhanh, dù sao trên xe còn có nữ quyến, luôn phải quan tâm đến để ý đến họ, nên đến tận chập tối mới đi chưa được 7-80 dặm. Sau khi màn đêm bao trùm, đoàn xe lại dừng, tìm một nơi đã nhóm lửa nấu cơm. Nhóm này có chừng hơn 30 người, đều là cao thủ. Mỗi người một việc, chẳng bao lâu cơm canh đã xong xuôi. Dương Khai bước xuống hoạt động một chút, nghĩ đến cảm ngộ của mấy ngày qua, củng cố lại tinh thần. Khi đó từ cổ xe ngựa thứ ba cũng có một người bước xuống. Dương Khai quay lại, nhìn thấy đó là ba nữ nhân. Một người tầm hơn 30, thân hình đẩy đà, da trắng như bạch ngọc, vô cùng thướt tha. Bên cạnh nàng là hai nữ tử trẻ hơn, chỉ khoảng đôi mươi. Một nàng ăn mặc như nha hoàn, ánh mắt chuyển động vô cùng quyến rũ, lúc này đang dìu người kia. Người được dìu có lẽ là vị tiểu thơ mà tên trung niên kia nói. Dáng người thướt tha, dung mạo mặc dù không thể so với Tô Nhan và tỷ muội Hồ Gia, nhưng cũng được coi là mỹ nhân. Nhất là bộ y sam trên người càng lộ ra vẻ lung linh xinh đẹp. Ba người này vừa xuất hiện, Dương Khai liền cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt của đám võ giả đang nhìn về bên này. Bất kể là người mỹ phụ đoan trang khoan khoái hay là tiểu thơ thanh tú xinh đẹp, hàng ngày cả nhà hoàng quyến rũ rung động lòng người kia đều có khí chất không hề tầm thường, đương nhiên đều thu hút ánh nhìn của cánh nam nhân. Đúng lúc này, nhà hoàng đột nhiên trừng mắt nhìn Dương Khai, rồi nhẹ nhàng quát. Nhìn cái gì chứ? Muốn ta móc mắt ngươi ra sao? Giọng điệu tuy là dữ dằn, vẻ cũng như đang răng đe. Dương Khai dường như nghe lời nói của nàng còn ám chỉ điều gì khác. Ánh mắt của những người xung quanh lập tức thu về. Dương Khai vội vàng ho một tiếng, gạt ánh mắt sang một bên. Thúy Nhi à? Tiểu thư khẽ gọi. Nhà hoàng tỏ vẻ không vui, lầu bầu một câu, rồi dìu tiểu thơ và phu nhân sang một bên nghỉ ngơi. Một lúc sau, cơm được dọn ra, đám võ giả thì tự lo cho mình. Vị phu nhân và vị tiểu thơ kia cũng có nhà hoàng Thúy Nhi chăm sóc. Còn người ngoài như Dương Khai, căn bản không có ai để ý. Thân hình tiều tụy ngồi một góc, nhìn rất là tội nghiệp. Phu nhân và tiểu thơ hiển nhiên nhìn thấy điều này. Hai người nói nhỏ với Thúy Nhi. Nàng ấy gật đầu, đứng dậy, bưng một chút đồ ăn đến trước mặt Dương Khai. Nè, tên ăn mày kia, ăn một chút đi. Dương Khai không từ chối mà đưa tay nhận. Thúy Nhi cười với hắn, nụ cười quyến rũ, không dữ dằn như trước. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn. Nè, tên ăn mày, đừng có tức giận nha. Vừa rồi, không phải là ta mắng người đâu. Dương Khai cau mày. Cô nương gọi ta là gì? Từ sáng hắn đã thấy kỳ. Tên trung niên kia hình như cũng gọi mình như vậy. Nhưng lúc đó nghe lại không có hiểu. Bây giờ Thúy Nhi lại xưng hô với mình như vậy. Ngươi là ăn mày, chẳng lẽ không phải sao? Thúy Nhi hé miệng cười, đôi mắt cong như vầng trăng. Ta là ăn mày. Rốt cuộc Dương Khai cũng hiểu. Đó là nói mình chính là một tên ăn mày. Cúi đầu nhìn, Dương Khai hoảng sợ với đám quần áo rách rưới của mình, trên mặt đầy tro bụi, khổ sở đến cùng cực. Thủy Nhi vui vẻ cười, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc gương đồng đưa đến trước mặt Dương Khai. Nè, người nhìn bộ dáng của mình đi, có khác tên ăn mày hay là không chứ? Nhếch mắt lên, Dương Khai hít một hơi dài. Trời, đây là bộ dáng của mình sao? Đầu tóc rối bù như cái ổ gà, vài sợi dài bết lại vắt trên vai. Khuôn mặt thì dơ bẩn, nhìn rõ dung mạo, nhìn không có rõ dung mạo, lại thêm một bộ y sam lôi thôi chẳng khác gì ăn mày. Bộ pháp mà mình cảm ngộ hơn một tháng này lại biến thành bộ dáng đức hạnh như thế này đây. Trong lúc mơ hồ, Dương Khai nhớ mình đã đụng vào rất nhiều thân cây, rơi xuống không ít vũng nước. Thủy Nhi mỉm cười thu lại chiếc gương rồi hỏi han. Nè, tên ăn mày, ngươi đến từ đâu chứ? Sao lại một mình ở nơi hoang vu như vậy? Dương Khai không khách khí đáp. Một mình ăn xin đến tận đây, ta cũng không biết đây là đâu. Ai, thật là đáng thương. Thủy Nhi than một câu, có ý muốn giúp Dương Khai phủi đám bụi trên người, nhưng mà không muốn bẩn tay. Chương 167, sự quan tâm của Thủy Nhi. Ai, tiếc là ta không có quần áo mà người có thể mặc được. Nếu không, ta tặng người mấy bộ cũng không sao. Bây giờ đã đến mùa thu rồi, đêm xuống rất là lạnh đó. Người ăn mặc như thế này, coi chừng bị cảm đó nha. Thủy Nhi nhìn Dương Khai với ánh mắt đồng cảm. Nàng nhìn thấy Dương Khai chỉ mặc một chiếc áo phong phanh, hơn nữa còn rách rưới. Thân thể thì gầy đét, phảng phất thấy rõ xương sườn giữa ngực và bụng. Mặt mũi hắn thì bẩn thỉu, nhưng mà khuôn mặt thì thanh tú, ánh mắt có thần. Rõ ràng là tuổi không có lớn lắm. Nhỏ như vậy mà đã ăn không no, mặt không có đủ ấm, thật là đáng thương thay. Thủy Nhi nghĩ thầm. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai không khỏi trong lòng có chút ấm áp. À, không sao đâu. Ngươi cứ ăn đi, nếu như không đủ, tự qua bên kia xới thêm nha, không có ai dám nói gì ngươi đâu. Thủy Nhi vỗ tay đứng lên, lại đi hầu hạ phu nhân và tiểu thơ. Cả đêm không có xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Trong hai ngày liền, Dương Khai đều ở trong xe. Ban ngày thì ngồi cạnh Ngô lão, xem lão vùng roi thúc ngựa. Lúc nghỉ ngơi thì A Hoàng, Thúy Nhi thỉnh thoảng lại nói với hắn vài câu. Thời gian hai ngày cùng nói chuyện với Thúy Nhi, Dương Khai cũng biết được hướng đi của bọn họ. Cách nơi đây ước chừng ba ngày đường, có một thành trì tên là Hải Thành. Mục đích của bọn họ chính là nơi đó. Đám người kia đến từ Thông Châu, là một thế lực nhỏ ở vùng này. Gần nửa năm trước, lão gia nhà đó chết, phu nhân liền dẫn tiểu thơ đi Hải Thành, tìm đến nương tựa một bằng hữu chí giao của lão gia. Về việc này Thúy Nhi nói không rõ, rõ ràng là nàng ta không dám nói quá nhiều, nhưng Dương Khai cũng từ đó đoán được một vài điều. Không ai mong muốn chuyển nhà xa xứ, nhất là cô Nhi quả mẫu. Đoạn đường ngàn dặm xa xôi này, nhiều lần trải qua mạo hiểm và lo lắng. Nếu như không phải vì vạn bất đắc dĩ, họ nào còn có lựa chọn. Dương Khai đoán lão gia nhà này khi còn sống, nhất định là ở bên Thông Châu đắc tội với không ít người. Người vừa chết đi, phu nhân và tiểu thơ mất chỗ dựa, đành phải tha hương cầu thực. Hơn nữa không ít người võ giả đồng hành cùng với đoàn xe này, cũng chứng thực suy đoán của Dương Khai. Theo như lời của Thúy Nhi, những người luyện võ này, một nửa là lão gia nhà nàng lúc còn sống bồi dưỡng nên. Sau khi lão gia chết đi, cũng vẫn mong muốn tận sức hộ tống phu nhân và tiểu thơ lên đường bình an. Sau khi đến nơi, lại trở về Thông Châu. Còn số còn lại là dùng tiền thuê về. Dọc đường là gặp phải không ít thổ phỉ, nhưng đều gặp dữ hóa lành. May mà vẫn chưa có tổn thất gì. Dương Khai cũng từ chỗ Thúy Nhi sơ sơ biết được một chút tình hình của Hải Thành. Nhưng Thúy Nhi cũng chưa từng đi qua, nên đương nhiên không có biết rõ. Chỉ nghe phu nhân nói, đây là một tòa thành trì bên vùng Duyên Hải, phong cảnh không có giống với nội địa, là thành trì ven biển. Vì vậy Dương Khai cũng nổi lên chút tò mò. Nếu không phải do cảm ngộ bộ pháp lần này, Dương Khai nghĩ rằng mình không thể nào đi xa như vậy. Hắn biết cương vực Vương Triều Đại Hán, cuối phía nam chính là vùng biển vô tận. Nếu theo lời của Thúy Nhi nói, Hải Thành kia chính là thành trì sát phía nam nhất của Đại Hán. Trong lòng có chút kỳ vọng, Dương Khai tiếp tục cùng đoàn xe đồng hành. Mặc dù bộ dáng rất lôi thôi, Dương Khai cũng không đi xử sang. Đám người kia tự nhận mình là chủ, cho mình là ăn mày. Nếu như xử sang lại đột nhiên trở nên phong độ, chỉ làm cho người ta ngờ vực mà thôi. Hai ngày nay, Dương Khai chủ yếu là quan sát động tác của Ngô lão lúc đánh xe. Hắn phát hiện, lão giả này khi thúc ngựa, vùng vẫy roi có ý vị không nói ra thành lời. Cây roi không vang, biên độ vừa phải, nhưng lại có thể làm cho con ngựa vùng móng chạy nhanh. Công lực của lão mới ở chân nguyên cảnh, cũng không phải là cao thủ gì, mà dù sao ở tuổi này vẫn có được những am hiểu và đúc kết về võ đạo. Nhưng mà những điều này đều ẩn khuất trên động tác quăng roi. Dương Khai nhìn như say như mê, kết hợp với những cảm ngộ bộ pháp của mấy ngày trước mà mình có được, hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ tương tự. Ngô lão cũng không có quan tâm hắn, chỉ mãi mê vung roi, thỉnh thoảng uống một hớp rượu mạnh. Một già một trẻ ngồi trên xe, cả ngày cũng không nói một câu. Lúc gần tối, đoàn xe lại dừng. Dương Khai xuống xe, rời xa đoàn người, theo lệ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi, từ trên đất nhổ lên một cây cỏ dại, tùy ý vùng vẫy trên mặt đất. Những vài giả trên đoàn xe đều không có thích hắn cho lắm. Không ai thích một tên ăn mày. Nếu không có ý tốt của tiểu thơ nhà này, bọn họ đời nào lại đem Dương Khai theo. Một lát sau, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân. Không cần quay đầu, Dương Khai cũng biết là ai. Nè, tên ăn mày kia! Tiếng nhà hoàng Thúy Nhi truyền đến. Dương Khai gượng cười rồi xoa xoa trán. ta đã nói tên của ta cho cô nương biết. Cô nương, người không thể nào xử cách xưng hô sao? Ba chữ tên ăn mày này thật sự là không thể nào lọt tai. Đồ tiểu tử thối! Thúy Nhi liếc hắn, ngửa bàn tay, lấy ra hai hạt dẻ, đưa cho Dương Khai một hạt, còn mình thì cầm lấy một hạt rồi bóc vỏ. Trong lúc nghỉ ngơi, nhà đầu này thường lấy chút đồ ăn vặt chia cho Dương Khai. Dương Khai vốn có chút không rõ tại sao nàng ta không ghét bộ dáng ăn mày kiết xác này của mình chứ. Sau khi hỏi ra mới biết, Thúy Nhi vốn có một đệ đệ, nhưng sau đó đã bị chết đói. Hai tỷ đệ cũng từng phải ăn mày, về sau mới được phu nhân và tiểu thơ thu nhận cưu mang. Tuổi Dương Khai ngàn chừng với đệ đệ đã chết của nàng, nên đương nhiên nàng không thấy ghét. Người là ăn trộm đồ ăn từ chỗ tiểu thơ nhà ngươi, đúng chứ? Dương Khai đảo cặp mắt trắng giả, Thúy Nhi trừng mắt. Đâu có trộm đâu, cái này là tiểu thơ cho ta. Tiểu thơ đối với ta rất tốt, có cái gì ăn đều chia cho ta. Vậy sao ngươi không ở lại hầu hạ nàng ta? Dương Khai cầm hạt dẻ, bỏ vỏ, đút vào trong miệng. Tiểu thư và phu nhân đi đường mệt mỏi, nói là phải nghỉ ngơi, ta cũng không cần hầu hạ. Thúy Nhi đáp, nói xong ánh mắt đung đưa nhìn Dương Khai. Nè, tên ăn mày, chờ đến Hải Thành rồi, ngươi muốn làm gì chứ? Không biết, đi một vòng xung quanh xem sao. Dương Khai lắc đầu, Thúy Nhi thì bĩu môi. Nói thì nghe hay, chẳng phải là cầm bát đi ăn xin khắp nơi sao? Tỷ tỷ năm xưa cũng không phải là không làm như vậy nha. Dương Khai cười nhưng mà không có giải thích. Vậy thì ngươi theo bọn ta là được rồi. Dù sao khi đến Hải Thành, bọn ta cũng cần tìm mấy đầy tớ. Ta thấy ngươi rất là thông minh lanh lợi, làm nam người hầu chắc là sẽ không có tồi đâu. Sao chứ? Có ta đảm bảo, bên phía phu nhân và tiểu thơ chắc là không có thành vấn đề. Chờ ngươi tích được nhiều tiền tài, nó không chừng là có thể lấy một bà vợ tốt đó nha. Thủy Nhi mề hoặc nói, thân hình nàng có chút quyến rũ, tư sắc cũng là không kém, khi nói nét mặt vô cùng ấm áp, càng thêm vẻ mê hoặc lòng người. Dương Khai miệng đầy nhồm nhoàm mà đáp lại. Được, nếu có thể lấy được một người vợ giống như người thì tốt rồi. Thủy Nhi che miệng khẽ cười, hay, đồ tên ăn mày nhà ngươi, đúng là rất là xấu xa. Đáng đời, người cả đời phải đi ăn mày. Ta phải suy nghĩ cho thật kỹ xem có nên hay không dẫn sói vào nhà. Đúng, người cần suy nghĩ cho thật kỹ nha. Dương Khai vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng chỉ là tùy miệng nói ra, mình lần này đi là để rèn luyện, nên không thể nào chạy đến nhà người ta làm thằng hầu sai vặt. Nhưng nếu giờ mà từ chối, còn phải phí một vài lời để giải thích. Được rồi, không nói bừa với ngươi, chưa thấy tên ăn mày nào mà miệng hoa hoa như ngươi. Thủy Nhi liếc nhìn Dương Khai, ngượng cười rồi đứng lên nói. Qua một ngày nữa là chúng ta có thể đến Hải Thành rồi. Tối nay người chịu khó nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi. Lát nữa sẽ không tới giúp người đơm cơm đâu. Dương Khai gật đầu, mấy ngày nay mỗi lúc ăn cơm đều là Thủy Nhi đến giúp hắn đơm cơm. Chính là vì sợ hắn bị đám võ giả kia ăn hiếp. Đưa mắt nhìn theo Thủy Nhi vào cổ xe ngựa thứ ba. Dương Khai tiếp tục vùng vẫy đám cỏ khô trên tay. Hắn muốn nhờ đó tìm kiếm cảm giác gì của Ngô lão. Không bao lâu, thức ăn đã làm xong. Theo sau tiếng thét to truyền đến, đám võ giả nườm nượp kéo đến. Dương Khai cũng đứng lên, đi về hướng bên đó. Nhưng còn chưa đi được hơn mấy bước, một người đã xê bước chân ra chắn trước mặt Dương Khai. Dương mắt nhìn, Dương Khai nhìn thấy người trung niên hôm đó. Sắc mặt u ám lạnh lẽo, nhìn hắn chằm chằm. Có chuyện gì? Dương Khai nhíu mày. Cút ngay, tối nay không có cơm của người đâu. Người trung niên khinh miệt nhìn Dương Khai, giọng hắn trầm xuống, đôi mắt đầy ý uy hiếp. Dương Khai cười nhạt, lẳng lặng nhìn. Ánh mắt không tồi. Người trung niên nhân khẽ gật đầu, lại một lần nữa uy hiếp. Nhưng nếu như người muốn chết, ta cũng có thể giúp người toại nguyện. Dương Khai vẫn không lên tiếng, rồi xoay người ngồi. Hắn không muốn gây sự với những người này. Dù thế nào, mình cũng là được thu nhận và được cưu mang. Hơn nữa Thúy Nhi đối với mình không tệ. Không cần phải vì bữa cơm mà gây gổ. Nhìn một bữa cũng không chết đói. Coi như người thức thời. Người trung niên hừ lạnh một tiếng. cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trong khoảnh khắc Dương Khai xoay người, dường như thấy được thần sắc của hắn có chút thả lỏng. Sự thay đổi về nét mặt của hắn ta khiến cho Dương Khai ngỡ ngàng, mơ hồ có chút cảm giác không tốt xảy ra. Kêu gọi địa ma bảo lão cảnh giác, còn mình thì quan sát động tĩnh xung quanh. Nhìn rồi càng làm cho Dương Khai hồ nghi sợ hãi. Chỗ này cũng là nơi vắng vẻ hoang vu như mọi khi hắn tới nghỉ ngơi, nhưng có vẻ là hoang vắng hơn. Ở những chỗ khác ít nhiều cũng có người qua lại, nhưng nơi quỷ quái này không có một bóng người lui tới. Nói khó nghe một chút, đây là nơi thích hợp nhất để giết người vứt xác. Không đến mức ấy chứ. Dương Khai có chút đa nghi. Ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh đen kịt, tiếng gió thổi rít, đúng là thích hợp để làm chuyện xấu, là ngày giết người phóng hỏa. Bên kia, Dừa và Giả đang tranh nhau thức ăn, thản nhiên cười nuốt thức ăn xuống bụng. Ngô lão tuy là người đánh xe, nhưng mà thân phận chắc chắn là không thấp. Bởi vì giờ phút này đang có người đơm đồ ăn đưa cho lão. Lão vẫn ngồi ở bên càng xe uống rượu nhìn trời. Tuổi già sức yếu, bong dáng tiêu điều. Không bao lâu, mọi người đã cơm nước no nê. Việc mà Dương Khai lo lắng vẫn không hề xảy ra. Không khỏi tự giễu một tiếng, mình đã quá là nhạy cảm. Đám người ăn xong tán gẫu một hồi, gã trung niên kia quát mắng, mấy người liền ở lại trực đêm, còn phần đông thì ngồi bên đống lửa ôm áo mà ngủ. Dương Khai dần dần cũng yên tâm, nằm ở nơi xa nhắm mắt nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, tiếng địa ma đột nhiên vang. Thiếu chủ, sự việc có chút không bình thường. Dương Khai bỗng mở mắt, không cần địa ma nhắc, hắn cũng nhận ra có gì không bình thường. Đám vợ giả đang ngủ xung quanh đống lửa, hơi thở lúc này đã rất sâu rồi. Bình thường, những vợ giả khi đi lại nơi hoang dã, ngay cả khi đi theo nhóm, cũng phải thường xuyên giữ vững lòng cảnh giác. Đêm đến cũng không thể nào ngủ quá sâu giấc, cơ bản chỉ cần chớp mắt, lấy lại thể lực và tinh thần là được. Mấy đêm nay, bọn họ cũng đều như vậy. Nhưng lúc này, những người này đều ngủ như chết. Cả Dương Khai xem chừng muốn đánh thức bọn họ, thế nào cũng phải gây ra tiếng động lớn mới được. Kết thúc tập 22 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.